Nếu là lựu đạn hay mìn, từ lúc dẫn nổ đến khi nổ thực tế còn khoảng một giây gì đó, và giây đầu tiên xác chết sẽ hút hết sóng xung kích do vụ nổ gây ra. Như vậy tổng cộng chúng ta có từ 2 đến 3 giây, chuẩn bị xong chưa? Nhạc Dương mỉm cười, Trương Lập bắt đầu đếm, 1, 3. Hai người cùng lúc dồn lực bật mạnh, ngả người ra phía ngoài xác chết, kế đó lại nhanh chóng lăn thêm 2 vòng nữa. Nhưng cái bẫy nổ kia không trực tiếp nổ tung tóe như Trương Lập tưởng tượng, mà kẻ địch dường như đã bố trí một tầng gì đó bên dưới xác chết. Kết quả là khiến xung lực định hướng, bắn tung xác chết lên không như một quả hỏa tiễn, cách mặt đất 7-8 mét mới dừng lại. Trương Lập và Nhạc Dương vẫn đang lăn tròn, những người khác đều đứng đằng xa quan sát động tĩnh. Trương Lập và Nhạc Dương dừng lại, cũng ngước nhìn xác chết bị bắn lên không. Trương Lập hỏi, làm trò gì vậy? Lời còn chưa dứt, bỗng thấy ổ bụng của cái xác như cái túi bị mở toang phét mơ tuê, bên trong có vô số chấm đen nhỏ trào ra. Chỉ nghe Pháp Sư Tháp Tây thất thanh kêu lớn, cổ độc, mau chạy đi. Trương Lập và Nhạc Dương vội bò dậy uồng chân chạy. Nhưng những chấm đen nhỏ kia không dài thẳng xuống như vãi đậu, mà bắn tóe ra khắp bốn phương tám hướng. Cả bọn Trắc Mộc Cường Ba, Pháp Sư Á La cũng đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng. Pháp Sư Tháp Tây lại lớn tiếng gọi, lùi lại, tất cả lùi lại. Trương Lập và Nhạc Dương cách xác chết gần nhất, một số chấm đen đã vượt qua bọn họ. Trương Lập phát hiện, đó hóa ra là một số loài côn trùng vẫn còn đang sống, có tằm, có châu chấu, bọ ngựa, gián, bọ cánh cứng, đa phần đều biết bay, cảnh tượng nhất thời hỗn loạn, con thì bay, con thì nhảy, đâu đâu cũng có. Không biết chạy được bao xa, bọn Trắc Mộc Cường Ba mới không thấy những chấm đen nhỏ cứ nhảy đi nhảy lại ấy. Pháp Sư Tháp Tây nói, là thi cổ, hy vọng Trương Lập và Nhạc Dương không sao. Giây lát sau, Trương Lập và Nhạc Dương cũng chạy tới. Pháp Sư Tháp Tây nói, các cậu không bị lũ côn trùng đó chạm phải đấy chứ? Trương Lập nghĩ ngợi giây lát, chắc là không sao chứ ạ. Pháp Sư Tháp Tây chụp lấy cổ tay Nhạc Dương, chỉ thấy trên mu bàn tay anh đã có thêm một đốm xanh lục, to bằng hạt đậu tương, trông như là nấm mốc vậy. Pháp Sư Tháp Tây vội bảo Trắc Mộc Cường Ba quỳ xuống, rồi xé một mảnh áo trên người, thấm bùn đất vào, bẹt một tiếng, dính vào mu bàn tay Nhạc Dương, điềm đạm nói, cậu trúng cổ độc rồi. Hả? Nhạc Dương nói, vậy mà đã trúng cổ độc ư? Cháu sẽ không sao chứ? Pháp Sư Tháp Tây thở dài, khó nói lắm, thi cổ cũng có nhiều loại, còn phải xem đối phương đã hạ độc gì lên người Lý Ca nữa. Mọi người đều tự kiểm tra lại những chỗ hở trên cơ thể mình, kiểm tra chéo nhau nữa, tuyệt đối không được để sót chỗ nào. Cổ độc mà phát tác thì không phải chuyện chơi đâu. Những người còn lại đều chia thành từng đôi một kiểm tra chéo cho nhau. Nhạc Dương lại hỏi, Pháp Sư Tháp Tây, tình hình của cháu cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng chứ? Pháp Sư Tháp Tây lắc đầu, không biết nữa, phải tìm được kẻ đã hạ cổ độc, hắn không thể chạy xa đâu. Loại cổ độc này cần phải chế ngay dùng ngay, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có khả năng cắn ngược lại chủ nhân, nên trên người hắn nhất định có thuốc giải. Sau khi kiểm tra cho nhau, những người khác đều không trúng độc, chỉ là trong lòng Trắc Mộc Cường Ba lại có thêm một mối lo, không sao dứt đi nổi. Đột nhiên trong rừng vang lên tiếng động, Pháp Sư Á La nói, là kẻ hạ độc. Trắc Mộc Cường Ba nói, đuổi theo. Lời vừa dứt liền cõng theo Pháp Sư Tháp Tây uồng chân chạy. Những người khác cũng lần lượt bắn dây móc ra, đu veo véo giữa các tán cây trong rừng, nhưng âm thanh kia lại cực kỳ quái dị, lúc ở phía đông, thoát cái đã ở phía tây, mà chẳng thấy bóng người nào cả. Đuổi được một lúc, âm thanh kia đột nhiên biến mất. Nhạc Dương nói, đừng đuổi nữa, chúng ta càng lúc càng rời xa khỏi biển sinh mệnh rồi. Lúc này, phía xa xa lại vang lên tiếng động, Trắc Mộc Cường Ba nói, cậu đừng lo. Pháp Sư Tháp Tây nói, không sao, chúng ta có thể đi suốt đêm, chỉ cần trước khi trời sáng đến được bờ biển sinh mệnh là ổn thôi. Lại đuổi thêm một lúc nữa, cuối cùng họ cũng bao vây được kẻ hạ độc kia trong rừng. Thoạt trông hắn có vẻ hơi thảm hại nhếch nhác, nằm vật ra đất, nhưng nét mặt chẳng hề có vẻ gì là sợ hãi. Khước Ba Ca Nhiệt, giao thuốc giải ra đây, chúng ta thả ngươi đi. Người ngươi muốn đối phó là ta, không liên quan gì đến họ. Pháp Sư Tháp Tây nói, Khước Ba Ca Nhiệt, vị tiền nhiệm đại địch ô của Vương quốc Đa Ca mà bọn Trắc Mộc Cường Ba mới chỉ nghe tên chứ chưa từng thấy mặt bao giờ ấy, cười hằn học nói, hừ hừ, không sai, là cổ độc của ta đó, ngươi biết là loại gì không? Tam thi tuyệt hổ cổ, lợi hại không? Thuốc giải ở đây này, chỉ có công hiệu trong 12 canh giờ thôi. Y lấy ra một bình sứ nhỏ, đắc ý lắc lắc. Nhạc Dương thấy sắc mặt Pháp Sư Tháp Tây hơi biến đổi, trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Lữ Cánh Nam nói, ngươi đã không còn đường thoát rồi, có gì mà cao hứng thế? Ta không còn đường thoát. Khước Ba Ca Nhiệt cười âm hiểm, thuốc giải ở đây, có giỏi thì qua mà lấy. Trương Lập đột nhiên chú ý đến mấy đống lá cây nhỏ nằm rải rác, thoáng trầm ngâm, rồi nhặt một cục đá to bằng quả bóng chuyền ném tới. Quả đúng như anh đoán, một tiếng ầm vang lên, cả khu rừng đều chấn động. Bãi mìn. Sắc mặt Trương Lập trở nên hết sức khó coi. Thượng vị cách quả sau tiếng nổ lớn ấy, âm thanh vẫn chưa dừng hẳn, chỉ thấy trên cái cây lớn phía trước bên trái bỗng phát ra mấy tiếng tít tít tít, cảnh báo, phía bên phải liền soạt soạt soạt, bắn ra một loạt tên nhọn hoắt, mấy cây cọc gỗ to tướng thình lình nhô lên khỏi đám bùn đất xung quanh, đâm đâm hai ba cái rồi lại từ từ lặn xuống. Phía sau bên phải họ, một tấm lưới đan bằng dây mây gắn đầy gai nhọn bất ngờ bắn tung lên không trung. Vậy vẫn chưa hết, một loạt tiếng điểm xạ tạch tạch tạch trong rừng vẳng ra, không rõ họng súng ở chỗ nào, nhưng loạt đạn đã quét thành một đường cong trên không trung. Lần này cả Lữ Cánh Nam cũng tái mặt, thấp giọng nói, không chỉ là bãi mìn, khắp nơi trong rừng đều đầy cạm bẫy, chúng ta trúng kế rồi. Nhạc Dương lào bào chửi, hắn lấy đâu ra lắm vũ khí thế không biết. Khước Ba Ca Nhiệt nói, thấy rõ chưa hả, kẻ bị bao vây là các ngươi mới đúng. Y cười ha hả, sau lưng bọn Trác Mộc Cường Ba lại vang lên mấy tiếng nổ lớn nữa, vài cây đại thủ đổ vật ra, hiển nhiên đường lui của họ cũng đã có thêm vô số cạm bẫy. Khước Ba Ca Nhiệt cười đắc ý, lại nói, các ngươi không qua lấy thì ta đi trước vậy. Địch Ô đại nhân, chỗ này chính là đất chôn thây của ngươi. Câu nói cuối cùng ấy, y nghiến răng rít lên. Lời vừa dứt, người đã bò dậy lao thẳng vào sâu trong rừng. Trương Lập chuẩn bị đuổi theo, nhưng bị Ba Tang cản lại. Ba Tang khẽ nói với Trác Mộc Cường Ba, chúng ta bị tên bắn tỉa kia ngắm rồi. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, tôi biết. Đằng xa, Ngưu Nhị Oa nhìn qua ống nhòm điện tử thấy gương mặt nghiêm nghị của Trác Mộc Cường Ba, cười thầm trong bụng, Trác Mộc Cường Ba, cuối cùng cũng có ngày mày rơi vào tay tao rồi. Giờ thì mày còn chẳng dám nhúc nhích, phải đứng yên cho tao ngắm bắn, hừ. Tao phải cho mày nếm mùi đau khổ, phát súng đầu tiên này, nên bắn gãy tay trái hay bắn rụng tai bên phải của mày đây nhỉ? Nhiều lựa chọn quá cũng thật là phiền phức, thôi bỏ đi, cứ bắn bừa một chỗ vậy, hay là, cho mày làm thái giám luôn nhé, ha ha, Ngưu Nhị Oa ngắm vào đùi non Trác Mộc Cường Ba, lẩy cò, đúng vào khoảnh khắc y bóp cò súng, đột nhiên thấy trong tầm nhìn xuất hiện một người khác, vừa khéo chắn ngay trước mặt Trác Mộc Cường Ba. Chó chết thật. Ngưu Nhị Oa chửi thầm một tiếng, buộc phải đưa mắt ngắm lại. Pháp Sư Tháp Tây vốn đang ở trên lưng Trác Mộc Cường Ba, đột nhiên xoay người lại chắn trước mặt gã. Trác Mộc Cường Ba cũng lấy làm bất ngờ. Nhưng liền ngay sau đó, gã liền thấy trên đùi Pháp Sư Tháp Tây bắn ra một vòi máu. Ngay tức thời, gã đã hiểu có chuyện gì xảy ra. Nhạc Dương lớn tiếng kêu lên, mục tiêu của kẻ địch là Cường Ba thiếu gia. Ngay sau đó, tất cả liền đứng chắn trước mặt Trác Mộc Cường Ba, vây thành một vòng cung. Ngưu Nhị Oa ngắm lại lần thứ hai, chỉ thấy Trác Mộc Cường Ba đang được những người còn lại vây quanh, tỷ lệ cơ thể lộ ra chưa đến 5%, không khỏi cười thầm. Ha ha, lại còn trò quên mình vì bạn nữa hả? Trác Mộc Cường Ba, tao thấy kính phục đám thuộc hạ này của mày rồi đấy. Có điều, không ngờ mày lại nhu nhược đến thế, dựa vào người khác bảo vệ mình à? Vậy thì tao cứ bắn bừa vậy thôi. Giữa bãi mìn này, chúng mày chạy đi đâu được, cứ ở đấy mà làm bia tập bắn cho tao đi. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, y đã không cười nổi nữa, chỉ thấy những người trong ống ngắm kia, hàng phía trước quỳ một chân xuống, hàng phía sau đứng nguyên, cùng lúc vung tay, chuyển ba lô ra phía trước, hai hàng ba lô chất lên nhau, xếp thành một tấm lá chắn hình cầu. Ngưu Nhị Oa lớn tiếng chửi, chó chết thật. Quả nhiên chúng được huấn luyện rất kỹ lưỡng. Phía sau tấm lá chắn hình cầu ấy, Trác Mộc Cường Ba thất thanh kêu lên, Pháp Sư Tháp Tây. Pháp Sư Tháp Tây không sao chứ ạ? Mấy người bọn Nhạc Dương cũng nhao nhao hỏi. Pháp Sư Tháp Tây lắc đầu nói, tuổi tác cao rồi, thân thể cũng không còn linh hoạt như xưa. Lữ Cánh Nam nói, Pháp sư Tháp Tây, vết thương của ngài đang chảy máu, cần phải xử lý ngay. Lữ Cánh Nam mở phép mơ tuê ba lô, chuẩn bị lấy bông băng ra xử lý vết thương. Pháp sư Tháp Tây lắc đầu nói, không cần, để tôi tự làm. Chỉ thấy 10 ngón tay ông cong lại, ấn vào hai bên bắp thịt trên đùi, khẽ dồn sức, bực một tiếng, viên đạn đã bị ép ra ngoài. Liền sau đó, những ngón tay Pháp sư Tháp Tây nhanh chóng kết ấn xung quanh vết thương, liên tiếp ấn mấy cái liền, máu liền ngưng chảy. Những người xung quanh đều trợn tròn mắt, há hốc miệng ra, thủ pháp này ngay cả Pháp sư Á La cũng chưa từng thi triển lần nào. Ngước nhìn Pháp sư Tháp Tây, thấy ông từ đầu chí cuối vẫn luôn mỉm cười, nét mặt không hề có vẻ gì là đau đớn, tựa hồ như cái chân đó vốn chẳng phải của ông vậy. Ba Tang cuối cùng cũng hiểu được, ý chí sắt thép là như thế nào, so với người ta, thì ra sức mạnh ý chí trải qua huấn luyện nghiêm khắc mới rèn đúc được của mình vốn chẳng thể nào gọi là kiên cường được. Pháp sư Tháp Tây cầm máu vết thương xong, lại mỉm cười nói, thật không ngờ, kẻ địch lại dở ra trăm phương ngàn kế ám hại chúng ta như vậy, xem ra, không động thủ thì không xong rồi. Dây móc của mọi người vẫn còn chứ, cho tôi mượn. Giọng Pháp sư Tháp Tây vẫn hết sức bình thản, chỉ là lời vừa mới dứt, ông đã vươn tay ra, đặt lên cổ tay Trác Mộc Cường ba lắc nhẹ. Thiết bị bắn dây móc vốn gắn rất chặt trên cổ tay gã, không hiểu sao đã lọt vào bàn tay khẳng khiu của ông rồi. Nhạc Dương lập tức nói, Pháp sư Tháp Tây, ông đi lại không tiện, lại còn bị thương nữa, để chúng cháu đi cho. Lữ Cánh Nam cũng định lên tiếng khuyên giải, nhưng Pháp sư Á La đã lặng lẽ ra hiệu cho cô yên lặng. Xem chừng bản thân ông cũng không có ý định xông pha qua trận địa đầy cạm bẫy kia. Pháp sư Tháp Tây mỉm cười với Nhạc Dương, đoạn nói, được rồi, tôi mà không ổn thì cậu lên tiếp ứng ngay nhé. Dứt lời, cánh tay đã vung lên, lao vút ra khỏi tấm lá chắn xếp bằng ba lô. Ngưu Nhị Oa đã đổi mấy phương hướng khác nhau, nhưng vẫn không tìm được kẽ hở nào. Hàn Học nghĩ, đằng nào chúng mày cũng bị vây khốn trong rừng không ra được, mấy hôm rồi thì cũng chết đói thôi. Không, không được, nếu bọn chúng có trang bị của chúng ta, e rằng trong thời gian ngắn cũng khó mà chết đói được. Nhưng tại sao không thấy chúng sử dụng vũ khí nhỉ? Lẽ nào? Để tao vòng ra phía sau lá chắn của chúng mày xem. Phải rồi, dùng thứ đó, tuy vẫn chưa ổn định lắm, nhưng mà... Hả? Có thứ gì vậy? Y đột nhiên trông thấy có thứ gì đó từ phía sau lá chắn bay vút ra. Ngưu Nhị Oa giơ súng lên bắn luôn, nhưng tốc độ di chuyển của vật thể ấy thực sự quá nhanh, lại đổi hướng đột ngột, nên không trúng một phát nào. Những người phía sau đóng ba lô chăm chú quan sát Pháp sư Tháp Tây qua kẽ hở, chỉ thấy dây móc trong tay ông bắn vào cành cây đó chầm xuống, rồi gãy lìa rơi xuống. Pháp sư Tháp Tây vẫn không hề hoảng loạn, thu tay về, hất cổ tay lên, đu sang một hướng khác, mấy mũi tên bắn vụt qua. Tay trái Pháp sư Tháp Tây quơ một cái, giữa các ngón tay đã kẹp ba mũi tên, miệng ngậm mang một mũi khác. Ngay phía chính diện có một xúc gỗ lớn ghim đầy gai nhọn đang lao thẳng về phía ông. Chỉ thấy Pháp sư Tháp Tây vung tay ném tên đi, mấy mũi tên đuôi gắn lông chim nhỏ không ngờ đã cắt đứt hai sợi dây mây treo xúc gỗ. Cả xúc gỗ lớn rơi xuống, phát ra tiếng ầm ầm, đồng thời làm nổ vô số mìn gài xung quanh, tiếng súng máy tạch tạch tạch lại vang lên một chập. Lúc này, Pháp sư Tháp Tây mới thể hiện bản lĩnh thực sự, chỉ thấy ông vừa vung vẩy ống tay áo, tránh khỏi những mảnh vụn và đất bùn bắn lên sau vụ nổ, mặt khác vẫn không ngừng xuyên qua khoảng không chằng chịt những tấm lưới gắn lưỡi dao và tên đạn bay vèo vèo, vươn tay ra bắt lấy các loại ám khí bay tới, đồng thời lại ném ra phá hoại một cạm bẫy khác. Vừa né tránh, ông lại vừa nhìn chuẩn vị trí các cành cây, để dây móc không bắn trượt, kịp thời tránh đi trước khi làn đạn của súng máy tự động quét tới. Đạn từ khẩu súng bắn tỉa của Ngưu Nhị Oa chốc chốc lại sướt qua người Pháp sư Tháp Tây, nhưng dường như ông chẳng hề để tâm đến oai. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ, tiếng súng, tiếng ám khí bay vèo vèo hòa trộn vào nhau, Pháp sư Tháp Tây tựa như cánh nhạn biển đang trao liệng giữa bầu trời bão tố, sải cánh tung bay, vẽ nên những đường cong gấp khúc tuyệt mỹ trên không trung, tạo nên những quỹ đạo chuyển động gần như hoàn mỹ, không để một giọt nước nào dính lên người. Thật không ai dám tin, đây lại là một ông già đã bị thương nặng đến độ không thể đi lại được nữa.

vùng căn cứ địa nhiều năm này sợ rằng cũng bị người ta chiếm mất rồi. Lẽ nào, mình không còn nơi nào để đi nữa? Y nghĩ ngợi một lúc, rồi xoay người chạy về phía biển sinh mệnh, thầm nghĩ, xem ra, đành phải đến chỗ tên đồng minh cũ kia rồi. Nhưng vừa được mấy bước, y lại dừng lại, tự nhủ, nhưng cái tên đó tâm địa sâu xa như vậy, bây giờ qua đó, liệu hắn có lấy ta ra làm vật thí mạng không? Không, có lẽ ta vẫn còn hữu dụng với hắn. Phải rồi, cứ vậy đi. Chủ ý đã quyết, Khước Ba Ca Nhiệt liền tất tả chạy vù đi. Pháp sư Tháp Tây cất thuốc giải vào người, không dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc, trực tiếp lao bắn về nơi hiểm yếu nhất giữa trận địa cạm bẫy. Đó cũng là nơi Ngưu Nhị Oa náu mình bắn lén bọn họ. Mắt thấy bóng người mỗi lúc một đến gần, Ngưu Nhị Oa cũng không khỏi cuống tay cuống chân. Nhưng lần nào bóng dáng ấy cũng chỉ lướt qua ống ngắm trong một chớp mắt, y căn bản không thể nào bắt kịp được tốc độ di chuyển ấy. Chó chết thật! Thấy Pháp sư Tháp Tây chỉ còn cách mình chừng 200-300 mét, Ngưu Nhị Oa tức tối tháo luôn ống ngắm ra, giương súng lên ngắm không. Tạch, tạch, tạch. Y như người đang bắn đĩa bay, những viên đạn liên tiếp lao về phía Pháp sư Tháp Tây, viên sau nhanh hơn viên trước. Thế nhưng, rõ ràng đối phương còn đang tránh né các loại cạm bẫy, vậy mà y vẫn không sao bắn chúng được. Ngưu Nhị Oa thầm nhủ, đó là con người sao? Quái vật mới đúng. Soạt một tiếng, Pháp sư Tháp Tây bắt được một mũi phi tiêu chẳng rõ từ đâu bắn tới. Tuy vị trí chưa chuẩn lắm, nhưng ông cũng lờ mờ nắm được phạm vi náu mình của Ngưu Nhị Oa rồi. Mũi phi tiêu lao vút khỏi tay, kế đó lại thêm mấy mũi tên, vài mũi phi đao. Pháp sư bắt được thứ gì liền ném cả về phía Ngưu Nhị Oa thứ ấy. Nhất thời, Ngưu Nhị Oa cũng bị dồn ép cho luống cuống chân tay. Tránh được mấy lần, cuối cùng y cũng bị một lưỡi câu móc ngược ghim vào vai trái. Đau đến nghiến răng nghiến lợi, khẩu AM-388 cũng rơi mất. Y bèn rút ngay khẩu M-500 ra, định chống trả đến cùng. Bỗng nghe cạch một tiếng, khẩu súng đã bị dây móc xuyên qua ổ cò. Chỉ thấy cổ tay Pháp sư Tháp Tây hất nhẹ, khẩu M-500 đã nhẹ nhàng rơi xuống tay. Pháp sư một tay bám vào thân cây, tay kia cầm súng. Ngưu Nhị Oa đứng dưới đất, một tay ôm vết thương trên vai trái, ngước nhìn quái vật trên cây. Chỉ nghe Pháp sư Tháp Tây nói, tại sao lại bắn lén chúng ta? Ngươi là người của chúng à? Merkin, Ngưu Nhị Oa hằn học gằn giọng, muốn giết thì giết đi, đừng phí lời nữa. Đời này ta không giết được Trác Mộc Cường Ba, chết đi làm ma cũng quyết không tha cho hắn. Pháp sư Tháp Tây thoáng ngẩn người, nói, Cường Ba thiếu gia, ngươi và cậu ấy có thù hận gì? Ngưu Nhị Oa nhìn con người ăn mặc quái dị trước mắt, không rõ đối phương rốt cuộc là địch hay bạn, nhưng trong bộ dạng thì có vẻ không muốn giết chết mình, bèn lạnh lùng hừ một tiếng. Pháp sư Tháp Tây lại nói, nếu đây là vấn đề của ngươi và cậu ấy, vậy thì cũng nên đối mặt giải quyết một lần, trận địa cạm bẫy này hẳn phải có chốt tổng chứ, ở đâu? Có phải trong lán trại kia không? Mấy phút sau, được Pháp sư Tháp Tây dẫn đường, bọn Trác Mộc Cường Ba tránh khỏi bãi mìn, đến chỗ doanh trại nhỏ của Ngưu Nhị Oa. Nhạc Dương lớn tiếng thốt, thì ra tên này nhặt được một bộ hòm thiết bị, thảo nào có nhiều vũ khí thế. Ha ha, lần này may mắn thật. Vừa dứt lời, anh đã chạy tới mở một hòm vũ khí đạn dược ra. Trác Mộc Cường Ba hỏi, kẻ bắn tỉa đó đâu rồi? Pháp sư Tháp Tây chỉ tay, hắn ở trong kia. Vào trong lều, Ngưu Nhị Oa ngồi dưới đất, không biết Pháp sư Tháp Tây đã làm gì mà mặt y trông lộ rõ vẻ uể oải ủ rũ. Trác Mộc Cường Ba ngây người ra giây lát, nói, là mày à? Ngưu Nhị Oa nghiến răng kèn kẹt nói, đúng vậy, không ngờ phải không? Trác Mộc Cường Ba, mày có biết 2 năm nay tao trải qua như thế nào không? Tao hận không thể lóc xương xẻ thịt mày ra ăn tươi nuốt sống. Trả anh trai lại cho tao đây. Trác Mộc Cường Ba chau mày, Trương Lập đứng bên cạnh không nhịn được lên tiếng, này, tự mày bắn chết anh trai mày đấy chứ. Chúng mày đã cầm súng bắn chết bao nhiêu người rồi? Xử theo pháp luật thì cả hai em nhà mày đã chết mấy chục lần rồi ấy chứ. Bọn chúng muốn giết tao, chúng tao không nổ súng, chẳng lẽ chờ chết à? Tất cả chúng mày đều muốn đuổi giết bọn tao. Ngưu Nhị Oa nhìn chằm chằm xuống đất, sắc mặt vẫn hết sức hung hãn. Trương Lập khịt mũi nói, chúng mày không đi săn trộm, ai thèm đuổi giết chứ? Trác Mộc Cường Ba nói, Ngưu Nhị Oa, anh trai mày chết dưới họng súng của chính mày,